Tuyệt sắc khuynh thành. Tác giả Phi Yên. Tập 21. Mắt Dị Hy lóe lên một tia hoảng sợ. Lan Lạc Xuyên cắn răng: "Anh biết mà, tình tiểu tử chơi đấm bốc chợ đen đó sao có thể thương qua Tiết Ngọc chứ. Em đừng sợ, anh báo thù cho em." Dị Hy không nén được bật cười, cầm quyển sổ ra viết: "Anh đừng mượn cớ gây phiền phức cho người ta. Giữa bọn em không phải như anh nghĩ. Anh ấy là một người rất tốt. Anh ấy không ức hiếp em, là em nợ anh ấy quá nhiều." Anh biểu môi, nghịch ngợm giá vẻ của Dị Hy, nói một cách không vui vẻ: "Đúng rồi, người tốt thì để anh ta làm đi. Anh ta nên được lưu danh muôn đời trên tấm bia Trường Sinh. Những kẻ xấu xa bọn anh, vậy em để anh cắn cho đã đi." Anh ôm lấy eo cô, Dị Hy sợ đến mức tránh sang một bên, kết quả hụt chân, cả người ngã nhào khỏi ghế. Lạc Xuyên trong lúc hỗn loạn không thể kéo cô lại, bản thân cũng bị ngã theo quán tính. Tiếp theo, giá vẽ, bản vẽ, cốc nước, khay đựng màu vẽ, tất cả mọi thứ đều lộp độp rơi xuống bừa bãi một đống dưới thảm. Anh không quan tâm mình bị dính màu vẽ, kéo Dị Hy từ trong đống đồ linh tinh ra, lo lắng hỏi: "Có bị thương không?" Dị Hy lắc đầu nhẹ, quay lại nhìn, tiếc cho một tấm thảm đẹp. Rồi cô quay sang nhìn người đàn ông mặc đủ màu, cô cười ngất trên nền đất. Cười tới nỗi thiếu chút nữa thì ngưng thở. "Vẫn còn sức cười như vậy là không sao rồi." Lan Lạc Xuyên bế cô đặt lên sofa. "Vừa nãy ngã một cú không nhẹ, nếu cảm thấy đau chỗ nào, chúng ta lập tức tới bệnh viện, nhất định đừng cố chịu." Lan Lạc Xuyên túm lấy tay cô, ánh mắt rừng rực. Trên người cô đang mặc áo len của anh, vẫn còn mùi của anh. Áo len nam giới rộng rãi khoác lên cơ thể nhỏ nhắn của cô. Có phải cô không biết dáng vẻ này của cô có sức hấp dẫn lớn biết bao đối với anh? "Giết hại là bản tính đời sinh của sói. Em từng gặp sói không ăn thịt chưa?" Lời của Nguyễn Thiệu Nam tự như con rắn độc bò vào tai cô. Cả người Dị Hy cứng lại. Người đàn ông ôm cô lại không thể cảm nhận được, coi sự sợ hãi của cô thành ngầm đồng ý. Ôm cô vào phòng ngủ, một tiếng tắt, anh thuận tay khóa cửa. Anh cởi áo len của cô, ấn cô lên chiếc giường to màu trắng, sốt ruột cởi quần ngủ của mình, cúi người kề sát lại. Dị Hy lúc này mới như tỉnh khỏi giấc mộng. Cơ thể mạnh mẽ trần trụi của anh, hình xăm bông hoa rực rỡ trên vai, giống như ảo ảnh đáng sợ, khiến cô hồn bay phách lạc. Cô như đứa trẻ sợ hãi, dùng dậy. Nhưng Lăng Lạc Xuyên như ma quỷ vậy, giữ hai tay cô trên đỉnh đầu, mạnh mẽ tách cô ra. Chân cô kề sát bên lưng anh, run rẩy như sợ lạnh. Cánh tay vốn bị thương, bị anh ấn như vậy, đào đến nát tim nát phổi. Toàn bộ vết trầy da trên đầu gối và khuỷu tay đều xước ra, lộ ra khoảng thịt đỏ. Động tác thô lỗ của anh khiến cô đau không chịu nổi, muốn kêu anh dừng tay, nhưng thanh đới rạn nứt, không thể thốt ra âm thanh. Cô không nên cười gian như vậy. Điều này đối với anh mà nói là lực sát thương quá lớn. Anh không quản gì hết, chỉ muốn bỏ mặc tất cả, chiếm lấy cô, khiến cô rên rỉ rung động, khiến cô tan tành nát dụng, muốn đến phát điên. Nhưng khi chuẩn bị thẳng người tiến vào, lại phát hiện ra cô co quắp và run rẩy. Từng phần máu thịt trên người cô đều co lại với nhau như con trai khép chặt. Vỏ ngoài mỏng giòn, thịt tươi ngon, muốn chiếm hữu, chỉ cần nảy sống máu thịt cô ra. Anh không dám thô bạo tiến vào, sợ bản thân sẽ xé nát cô. Nhưng tên đã lên dây, mắt anh đỏ lên vì dục vọng cuộn trào mãnh liệt của bản thân. "Dị Hy, Dị Hy." Anh ghé sát tay cô, ngón tay mạnh mẽ xâm nhập vào cơ thể run rẩy của cô. Đôi môi nóng rực cắn dành tay cô gấp gáp dội dàng. "Trời ơi, em ngoan một chút được không? Cho anh, cho anh." Nước mắt cô chảy thành hàng, ướt đẫm mặt anh. Anh biết cô khóc, nhưng anh không khống chế nổi. Anh chăm chú nhìn đôi mắt đẫm nước của cô, lại không muốn nhìn tiếp, thậm chí không quan tâm nỗi đau của cô, nhẫn tâm lật người cô, vùi mặt cô vào tấm gối lụa quý giá. Lòng ngực rắn chắc của anh đè lên lưng cô, kẹp đôi tay không ngoan ngoãn của cô ra đằng sau. Đôi chân to khỏe mạnh mẽ giữ chặt người con gái. Cô giống như con chim sẻ nhỏ bị trói chặt, mặt người ta xâu xé, vô cùng thê thảm. Anh chỉ muốn cứ như vậy mà tiến vào, nhưng ôm cơ thể cô đau đến run rẩy thế nào cũng không thể xuống tay. Anh đành buông tay cô ra, cánh tay dắt lên trước ngực cô. Nụ hôn mãnh liệt in dấu trên vai cô, hỗn hển nói: Ông trời của tôi, em sắp ép anh phát điên rồi. Dì Hi, nghe lời chút đi, cho anh vào được không? Anh không muốn xé nát em ra. Cô túm chặt ra giường phía dưới, mặt dán sát vào gối, nước mắt ròng ròng bất lực, nhắm mắt cam chịu số phận. Lần này cô thực sự biết cô đã không còn sức lực để chống cự nữa rồi. Mỗi lần dùng dậy cũng chỉ khiến bản thân càng đau đớn, mỗi lần phản kháng cũng chỉ khiến bản thân càng tuyệt vọng. Nhưng trong lòng quả thực không hiểu. Rõ ràng anh từng đồng ý với cô, anh từng nói sẽ không lừa cô nữa, anh từng nói sẽ cố gắng hết sức không khiến cô chịu tổn thương. Cô nhớ tối hôm đó bên hồ sen đẹp đẽ ấy, anh đã nói như vậy. Nửa năm trước, cô sống chết nắm lấy không buông, bị người ta ức hiếp lợi dụng, cô không quán. Vậy còn nửa năm sau, cô lại dẫm lên vết xe đổ, lại bị người đàn ông này lừa gạt một cách triệt để ư? Đúng thế, họ mới là người ngồi yên mà có cả thiên hạ, muốn làm gì thì làm. Vì vậy, cô thật ngốc, thật đấy. Trốn đến chỗ này thì thế nào? Nguyễn Thiệu Nam giễu cợt rất đúng. Cô lại cho rằng anh sẽ khác. Kết quả từ đầu đến cuối chẳng qua chỉ là trăm sông đổ về một bể mà thôi. Giây phút cơn đau gần đến, cô cắn chặt môi, khóc thút thít không thành tiếng, nói với chính mình hết lần này đến lần khác: Đây là báo ứng của mày. Báo ứng mày có mắt như mù, không hiểu rõ con người. Chịu đựng một chút, chịu đựng một chút là qua thôi. Chịu đựng qua lần này, lòng mày có thể chết hoàn toàn. Người đàn ông thở dài một tiếng trong bóng tối, bật sáng bóng đèn đầu giường, quanh đèn màu cam, say mê nhìn người phụ nữ bị mình đè trên giường. Anh thích màu trắng, đồ trên giường đều màu trắng. Lúc này, chăn mịn như tuyết, như sóng, cơ thể trắng nõn của cô ánh lên trong đống hỗn độn màu trắng, còn trắng hơn cả tuyết mùa xuân, tựa như hoa sen trắng thánh thiện, mang theo vẻ đẹp gần như bi thương. Chính vì quá đẹp khiến người ta bất giác muốn làm nhiễm bẩn, muốn tàn phá, muốn giành giật, muốn để lại dấu ấn thuộc về chính mình trên phần thanh khiết ấy. Nếu không nhìn thấy nước mắt, sự đau khổ của cô có phải có thể tiến hành tới cùng trận cướp bóc tàn nhẫn này không? Nụ hôn của anh in dấu trên bờ vai trơn mượt của cô, cảm giác bản thân giống như trúng phải trùng độc. Cô nằm trong lòng bàn tay anh, mỏng manh, xinh đẹp, bơ vơ không nơi nương tựa, dường như có được dễ như trở bàn tay, nhưng lại không thể đạt được theo cách như vậy. Hít sâu dài hơi, cố gắng kiềm chế bản thân, anh xoay cơ thể run lẩy bẩy của cô lại, hôn lên đôi mắt đỏ hoe, than thở: Em nhất định lại đang chửi thầm anh trong lòng, có phải không? Xin lỗi, anh đã mạo phạm em. Do anh đầu óc mê muội, coi sự im lặng của em là ngầm đồng ý, lại quên đi. Ngón tay anh lướt nhẹ qua môi cô. Em không thể nói chuyện, cho dù không muốn, em cũng không thể nói ra. Nhưng dị hy, em thật sự khiến anh hồ đồ rồi. Nếu là người con gái khác, anh sẽ cho rằng cô ấy đang chơi trò giờ tha để bắt thật. Nhưng anh biết em không thế. Dị hy, có thể nói cho anh biết không? Cho dù anh có muốn thông cảm với em, yêu thương em thế nào đi nữa, nhưng em đối xử với anh lúc gần lúc xa, lúc nóng lúc lạnh như vậy, anh thực sự không dám đảm bảo bản thân lần sau còn có thể chống đỡ được. Thấy cô cúi đầu không trả lời, người đàn ông mạnh mẽ nâng cầm cô lên, ánh mắt nôn nóng đối diện với sự sợ hãi của cô. Em đối với anh không phải không có cảm giác, đúng không? Dì Hi, nói cho anh biết, điều này rốt cuộc có phải là mình anh tự quyến hoặc? Nếu em nói đúng, vậy thì ít nhất để anh làm lành vết thương của em, để anh thấy em tốt lên, anh mới an lòng. Anh mới có thể hoàn toàn buông em ra, tiếp tục cuộc sống phóng đãng ăn chơi đàn điếm của anh. Nếu em nói em có tình cảm với anh, cho dù chỉ một chút, chút thôi, anh cũng nguyện tiếp tục chờ em. Chờ em mở nút thắt trong trái tim, chờ em yêu anh. cho em bằng lòng để anh chạm vào em. Trước đó, cái gì anh cũng đều sẽ không làm. Lăng Lạc Xuyên nói xong thơm lên trán cô, kéo chiếc chăn mỏng bên cạnh, đắp lên cho cô, bản thân vào phòng tắm dội nước lạnh. Di quấn chăn ngồi trên giường anh, nghe tiếng nước rào rào trong phòng, nửa tiếng sau, tiếng nước ngừng chảy. Anh bước ra, trên người mặc chiếc áo choàng tắm màu đen, mái tóc đen ướt sũng còn dư nước. Anh rót cốc trà nóng đưa cho cô. Đây là trà quải hương, có tác dụng an thần. Sau khi uống, em có thể ngủ một giấc thật ngon. Di giơ tay ra nhận. Lăng Lạc Xuyên nhìn thấy dấu ngón tay đỏ ửng trên khuỷu tay cô, vài nơi đã thâm tím, chỉ sợ ngày mai càng nặng hơn. Lại thấy chỗ trầy da trên khuỷu tay cô hơi rướm máu, trên cổ, trên bờ vai, hay là những chỗ lộ da thịt ra ngoài, khắp nơi có thể thấy dấu vết đỏ đỏ tím tím. Dưới chăn không cần nói, đương nhiên cũng chẳng có chỗ nào tốt hơn. Lòng anh như lò ngũ vị đổ nhào, vừa đau vừa hối hận, vừa hận vừa tức giận. Thương cô có miệng mà không thể nói, yếu ớt, bất lực. Hối hận bản thân không nên mặc ý dữ dằn, khác nào cầm thú. Hận rằng uổng phí đã thật lòng giao phó, nhưng người đó lại từ chối. Tức giận vì trong lòng rõ ràng yêu thương vô hạn, nhưng lại nghĩ một đằng, làm một nẻo. Nhất thời hàng trăm cảm xúc giao hòa, lại không dám một mình đối diện với cô quá lâu. Thế là anh kéo tay cô, khẽ hôn lên cổ tay nhiều vết ửng đỏ, nói: hôm nay em hãy ngủ một giấc thật ngon, có chuyện gì ngày mai chúng ta nói sau. Anh sang ngủ phòng khác, chờ anh đi rồi em có thể đóng cửa lại, không cần lo bị anh quấy rầy. Lăng Lạc Xuyên đặt cốc sang một bên cho cô, cẩn thận đỡ cô nằm xuống. Biết cô sợ bóng tối, liền để lại một ngọn đèn cho cô, sau đó đứng lên định qua đêm ở thư phòng. Nhưng khi anh quay đi, Dị Hy lại kéo tay anh. Người đàn ông cúi đầu nhìn. Đây là ý gì? Cô kéo chăn ngồi dậy, nhìn đầu giường có bút và giấy, liền tiện tay cầm lên viết. Em rất sợ, anh có thể đừng đi không? Hả? Mặt anh gần như cứng đơ, vuốt da mặt cô. Em biết mình đang nói gì không? Cô lắc đầu lại viết. Chỉ ngủ bên cạnh em, không làm gì cả, được không? Em rất sợ, rất sợ. Anh đi rồi, mình em không dám nhắm mắt. Lạc Xuyên tò mò nhìn cô. Dì, em không cảm thấy điều này rất quá đáng, được dòi đòi tiên ư? Cô bất lực cúi đầu viết. Xin lỗi, em... Rồi không viết tiếp nữa. Người đàn ông bất đắc dĩ nhìn cô, xoa xoa mặt cô, than thở. Thực sự thua em rồi. Có điều đừng nói anh không nhắc nhở em. Anh không phải Liễu Hạ Huệ. Nửa đêm, nếu anh nổi thú tính, em đừng oán trách anh. Chú thích: Liễu Hạ Huệ, một nhân vật nổi tiếng quân tử chính trực của Trung Quốc. Một đêm bình an vô sự. Sáng hôm sau, ngủ tới tận khi trời sáng bạch, hai người mới tỉnh dậy. Khi ăn sáng, Lạc Xuyên quá thật không nhịn được, hỏi người ngồi đối diện đang toàn tâm toàn ý uống sữa đọc báo. Dị Hy, rốt cuộc em có thích anh hay không? Cô ngẩng đầu liếc anh một cái, gật gật đầu, ánh mắt lại quay trở lại tờ báo. Lạc Xuyên sững sờ thầm nói. Chỉ như vậy? Thế là bước tới kéo tay Dị Hy nói. Bà trẻ à, em có thể nói rõ ràng không? Rốt cuộc là thích thế nào, thích mức độ nào? Em đừng đọc nữa, lát uống sữa sau. Lăng Lạc Xuyên giật tờ báo, cầm cốc sữa của cô, sau đó bá đạo nhét bút và giấy vào tay cô. Di nhìn anh, lại nhìn đồ trong tay, dùng ngôn ngữ ký hiệu nói. Anh sốt ruột cái gì? Lăng Lạc Xuyên kéo cô lên, lôi ra sofa nói. Anh có thể không sốt ruột không? Điều này liên quan đến hạnh phúc cả đời anh. Dì thấy ấm áp trong lòng, phút chốc quên đi tất cả, cũng quên đi sự uy hiếp, cảnh cáo tổn thương và chế giễu của người đàn ông khác. Cúi đầu cười viết lên giấy. Tối qua thực ra em rất đau lòng. Anh nóng lòng ngắt lời cô. Chuyện tối qua là do anh không đúng, chẳng phải anh đã xin lỗi em rồi ư? Em đừng vì chuyện này mà sợ anh, từ chối anh. Dì Hy lắc đầu viết tiếp. Em đau lòng không phải vì sợ hãi, mà vì việc anh đồng ý với em, anh không làm được. Thực ra em đã biết từ lâu em có tình cảm với anh.

và mục tiêu tuyệt vọng đến căn phòng đầy mùi ẩm mốc khu dân nghèo đó. Bên tai vang lên tiếng mưa đêm và cả tiếng thở gấp gáp mà ngọt ngào của cô. Ánh mắt nhìn anh chăm chú trong bóng tối, nỗi tuyệt vọng và đau khổ trong làn nước mắt, tiếng rên rỉ và cự tuyệt không lời. Nguyễn Thị Nam bế bồng vợ chưa cưới của mình về phòng ngủ, cả căn phòng kéo kín rèm, tối tới nỗi giơ tay không thấy năm ngón, nhưng anh không bật đèn. Nửa đêm, anh bật đèn tường, người phụ nữ bên cạnh ngủ rất say, anh muốn châm thuốc đưa lên miệng, nhưng đột nhiên nhớ ra cô có bệnh hen, không thể thở trong phòng ngủ kín mít. Anh đặt điếu thuốc xuống, quay mặt sang nhìn, thấy gương mặt dịu dàng xinh đẹp dán đèn của cốc Vịnh Lăng, bất giác ngơ ngẩn, lại đưa thuốc lên miệng. Sau khi châm thuốc, hít sâu dài hơi, nhưng vẫn không thỏa mãn, như thế nào cũng không thể thỏa mãn, trong lòng giống như cái hang tối vĩnh viễn không thể lấp đầy. Anh mặc áo ngủ và thư phòng, bật máy tính, kích vào một tập tin có mật mã, bên trong chỉ có một file. Đó là một slide ảnh có nhạc, chụp tại Vân Nam, đây là thứ duy nhất cô để lại. Anh lại nhớ đến biệt thự bị bán, họ đã ở đó rất lâu, nhưng cô lại ra đi với hai bàn tay trắng. Ngoài tình yêu đối với anh, cô không hề mang theo thứ gì. Nguyễn Thiều Nam dựa vào thành ghế, một mình trầm lặng ngắm nhìn, đột nhiên nhớ đến lời Lăng Lạc Xuyên. Tôi không phải anh, tôi tin cô ấy, nói không quá. Cho dù cô ấy thực sự lợi dụng tôi, vậy thì sao chứ? Chỉ cần cô ấy bằng lòng ở bên cạnh tôi, chỉ cần có thể khiến cô ấy vui vẻ, tôi có thể gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, bao gồm cả anh. Nguyễn Thiều Nam nhìn căn phòng trống rỗng, khẽ nói. Ở thế giới này, người hiểu cô ấy nhất, tin tưởng cô ấy nhất là tôi, không phải cậu. Vì vậy, cậu không được. Chương 47. Gần đến trung thu, không khí ngày lễ của thành phố càng ngày càng rõ rệt. Ông trời dường như cũng cảm nhận được sự hy vọng vào thời tiết và cảnh vật đẹp đẽ của con người. Mấy ngày liền không hề có hạt mưa nào, đều là những ngày nắng. Hồ nước tĩnh lặng phản chiếu ánh mặt trời vàng ươm, khiến người ta mơ màng muốn ngủ. Ngồi trên ghế trúc, Lăng Lạc Xuyên để trần nửa thân trên, nhìn người đang một lòng một dạ vẽ tranh, đột nhiên phát hiện dáng vẽ cầm bút của cô thật đẹp. Nắng chiều tà, hồ xanh biếc, sóng phẳng lặng, làn da người trước mặt còn trắng hơn tuyết. Có cơn gió thổi qua, lọn tóc mảnh tựa như bàn chải nhỏ quét qua da, phất phơ trên đường cong mê người nơi bả vai ấy. Ai nói chỉ có đàn ông chuyên tâm làm việc mới có sức hấp dẫn, quá ra phụ nữ chuyên tâm làm việc cũng quyến rũ như vậy. Lạc Xuyên không nén được bước tới, ôm chặt cô từ phía sau không muốn buông. Dĩ cười cười, cọ gương mặt đầy màu vẽ lên mặt anh, viết ra giấy. Người mẫu nên ngồi trên ghế mới đúng chứ. Lạc Xuyên ôm cô lắc trái lắc phải cười nói. Anh biết, nhưng em phải sạc đầy pin cho anh mới có thể tiếp tục làm việc miễn phí cho em. Quay mặt sang nhìn anh, cô hỏi bằng ngôn ngữ ký hiệu. Anh đói rồi à? Em làm chút gì mình ăn nhé. Người đàn ông cười xấu xa. Ừ, anh đói lắm. Nói xong liền hôn cô. Dì dùng tay chặn lại. Anh ôm cô cười cười. Đúng rồi, có thứ này cho em xem. Chúng ta vào phòng trước đi. Anh cầm áo sơ mi khoác bừa lên, cút cũng chẳng thèm cài, nắm tay dì Hi kéo cô vào phòng. Dì Hi níu lấy anh, tay chỉ. Tranh của em thì làm thế nào? Không sao, hòn đảo nhỏ này chỉ gắn kết với biệt thự thôi, không có cửa vào nào khác, không mất được. Cô bị anh kéo vào phòng, thấy anh lấy ra một hộp lụa thêu màu tím trên giá sách, phủi lớp bụi phía trên đặt vào tay cô. Cô không hiểu lý do, người đàn ông ra hiệu cô mở hộp. Cô mở ra, đó là một miếng ngọc kỳ lân. Miếng ngọc này óng ánh trơn nhẵn, dánh đèn có cảm giác mờ mờ nhạt nhạt, không có chút tạp chất. Hình dáng kỳ lân cũng được khắc khá độc đáo, trông như thật vậy. Cô dùng ngôn ngữ ký hiệu hỏi. Cho em à? Lăng Lạc Xuyên gật đầu. Đây là của ông ngoại để lại cho anh, nghe nói là gia truyền, hình như có lai lịch gì đó, anh cũng không nhớ rõ. Nói xong, liền cầm ngọc kỳ lân trong hộp, đeo lên cổ Dì Hi. Dì Hi lùi lại phía sau, thấy ánh mắt kỳ lạ của người đàn ông cúi đầu dưới lên giấy. Quá quý giá, em không thể nhận. Hơn nữa, anh là thiếu niên anh tuấn, đeo cái này mới hợp. Phúc mỏng như em, chỉ sợ không áp chế nổi nó. Lăng Lạc Xuyên vui vẻ nâng cầm cô cười. Ngốc này, tặng em chút đồ mà em cự tuyệt không lấy, anh còn có thể lấy lại em sao? Biết em thanh cao, nếu như đây là ngọc bình thường, anh cũng không tặng em. Nhưng cái này khác, kỳ lân là thú may mắn, có tác dụng trừ tà xua ám. Sau này em đeo nó, cho dù anh không ở bên em, có nó bảo vệ em, anh cũng có thể an tâm. Dì Hi cúi đầu bật cười. Lăng Lạc Xuyên thấy cô không từ chối nữa, liền đeo lên cổ cô. Sợi dây đỏ tôn thêm màu da trắng như băng tuyết. Người đàn ông không kìm nén được, hôn lên chiếc gáy đó, cười nói. Thứ này đi cùng với gia nhân như nước mùa thu mới hợp, cho anh ngược lại thành hỏng bét. Cô cười vui vẻ, viết lên giấy. Người ta nói, quân tử khiêm tốn, ôn hòa như ngọc. Anh chẳng phải lập chí muốn làm quân tử ư? Quân tử đương nhiên nên có ngọc đẹp đi cùng. Lạc Xuyên tiến sát lại gần dì Hi, kẹp cô giữa mình và tủ sách, lồng ngực rắn chắc dán sát vào cô, giọng nói khàn khàn. Nhưng bây giờ anh không muốn làm quân tử, chỉ muốn làm tiểu nhân gây họa cho người, làm thế nào đây? Cô ngước nhìn gương mặt mê hoặc lòng người của anh, lúc này mới phát hiện tên anh quá thật đặt không sai. Lạc Xuyên, mưa rơi xuống đồng bằng. Ánh sáng trong mắt anh rất giống hạt mưa rơi từ mái hiên căn nhà cũ của nhà họ Lục hồi nhỏ cô sống. Có thể khai lên hàng vạn nỗi bi thương trong lòng cô, như nhìn thấy con diều không dây bay cao, như nghe thấy tiếng đàn xưa đã đứt dây. Đồ đẹp trước này dễ mất, từ cổ chí kim nói chung đều thế. Lạc Xuyên nhìn cô không dám tin. Anh chỉ nói miệng thôi, em không cần đau lòng đến vậy chứ. Cúi đầu hôn lên mắt cô, anh than thở. Đáng thương thật, sau này không bao giờ dọa em nữa, nhìn em xem, nước mắt sắp rơi ra rồi. Cô áp sát mặt mình vào lòng ngực trần của anh, hai tay ôm lấy eo anh. Không biết vì sao giây phút này cô lại sợ mất anh đến vậy. Rất sợ, rất sợ. Sợ đến nỗi cả người, cả trái tim cô đều run rẩy. Lạc Xuyên nâng cầm cô lên hỏi. Sao vậy? Đột nhiên như vậy khiến lòng anh xót xa. Cô không nói gì, chỉ ngước mặt lên kỳ ngón chân, khẽ hôn lên đôi môi đẹp đẽ của người đàn ông. Nụ hôn này quá chấn động. Lăng Lạc Xuyên sờ môi mình, thần người ra nhìn cô. Gương mặt cô đỏ ửng, nhanh nhẹn quay người đi, nhưng chưa được nửa bước liền bị anh túm cánh tay lôi lại. Một tiếng bịch vang lên, sách trên bàn bị anh gạt sang một bên. Anh có phần thô lỗ đẩy cô lên chiếc bàn sách rộng rãi. Bàn sách rất cứng, không hề thoải mái, cứng đến mức khiến cô hơi đau. Vì muốn chống người lên lại bị anh ấn dài xuống. Hai tay anh kéo cởi áo cô ra một nửa, lộ ra áo lót màu đen và làn da trắng như băng tuyết. Còn chưa đợi cô phản ứng, tay anh đã vòng ra sau lưng cô, dội vàng cởi khuy áo lót của cô dứt sang một bên. Dì Hi cảm thấy như chạm vào điện, từ đầu đến chân, dòng điện sung sướng chạy khắp toàn thân, mang theo khoái cảm. Gần như run rẩy, cảm xúc mãnh liệt nóng bỏng, cái cắn khẽ, ngọt ngào giống như châm lên ngọn lửa trong cơ thể, khiến đôi mắt cô ngập nước, ý loạn tình mê. Cô ngửa cổ khẽ rên một tiếng, ngón tay túm chặt áo sơ mi của anh, cơ thể cong lại thành một độ cong đẹp đẽ, đón lấy cơ thể cũng đầy nhiệt tình như cô. Anh không một chút kiêng dè, tự như đứa trẻ tham lam, cảm giác hơi đau đầy dịu dàng và ngọt ngào. Anh khiến đầu óc cô mê loạn. Cô cắn môi dịu dàng ôm lấy đầu anh, đôi tay nhỏ của cô như không xương dò loạn mái tóc, vuốt ve hình xăm đẹp đẽ, bờ da cường tráng của anh, từng chút kéo áo sơ mi nơi bả vai anh. Động tác như vậy gần như khiêu khích. Người đàn ông nâng cầm cô lên, đôi mắt hằn tia máu nhìn cô không dám tin. Ông trời ạ, em đang quyến rũ anh à? Đúng, cô đang quyến rũ anh. Cô biết mình đang quyến rũ anh. Cô chưa bao giờ to gan như vậy, chưa bao giờ càng rỡ như vậy. Nhưng cô nghe thấy tiếng lòng mình. Cô muốn anh, cô thực sự muốn anh. Không có uy hiếp, không có hoảng hốt, không có sợ hãi. Chỉ là một người phụ nữ đơn thuần muốn người đàn ông cô ấy yêu. Cô muốn anh như vậy. Hơi thở gấp gáp, nửa trên để trần của cô dán chặt vào lòng ngực mê người của anh. đôi môi hơi lạnh hôn lên da thịt mạnh mẽ dẻo dai. Hàm răng trắng cắn lên ngực anh, giống như anh làm với cô, dồn hết sức vào đầu lưỡi hồng. Ngón tay mảnh dẻ, cơ thể mềm mại đẹp đẽ của cô để quyến rũ anh. Người đàn ông giữ lấy cái gáy nghiêng nghiêng của cô, một tiếng bịch vang lên, anh ấn cô xuống chiếc bàn vừa lạnh vừa cứng. Cô nghe thấy tiếng cột sống của mình kêu gào trên bàn. Thiếu gia này, anh ta không thể nhẹ hơn chút à? Anh chống khuỷu tay từ trên nhìn xuống người phụ nữ bé nhỏ gần như bị anh giày vò đến mức thương tích đầy mình, như con giả thú săn mồi nào đó. Hơi thở hỗn hển bám lấy ánh mắt mê loạn của cô, anh giữ cầm cô hung hăng nói: Em nghĩ cho rõ ràng, tới nửa đường mà kêu dừng lại, anh sẽ không đồng ý. Cô nghiêng người, chủ động hôn anh, không cần nói gì cả. Lan Lạc Xuyên tiện tay gạt một cái, chiếc bàn trống không, dưới đất lộn xộn. Anh kéo đệm ghế đặt lên bàn, nhấc bổng cô lên đó. Giống như kẻ điên đói khát, từng chiếc hôn nóng bỏng in dấu lên phía trong đùi cô, khiến má cô đỏ bừng, toàn thân run rẩy. Tiếng cởi cúc vang lên, người đàn ông vội vàng không thể kiên nhẫn rút thắt lưng bỏ xuống, kéo cơ thể kiều diễm rung động lòng người ấy tới trước mình, dán chặt cô vào trong lòng mình, khảm vào cơ thể mình, hận không thể hung hăng xuyên qua cô, dò nát cô. Nhưng đúng giây phút đó, tiếng kim loại giòn tan đó khiến Dị Hy như nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, dường như trở lại cái đêm mưa gió đáng sợ ấy, trở lại căn phòng nhỏ ẩm mốc ấy. Người trước mặt cũng biến sang hình dáng khác, một dáng vẻ khiến cô nhìn thấy liền sợ đến mức ruột gan rạn nứt, ngũ tạng như thiêu đốt. Một cô trắng bệch, toàn thân lạnh buốt như thể rơi xuống hầm băng những ngày đông giá lạnh nhất, tất cả máu huyết, cảm xúc mãnh liệt, vui vẻ đều chảy ngược lại. Cô có thể cảm nhận được cánh tay khỏe mạnh của anh siết chặt lấy cơ thể cô, có thể cảm nhận được hai tay mình quàng lên cổ anh, có thể cảm nhận được ngón tay linh hoạt của anh gạt quần lót của cô sang một bên, dịu dàng thâm nhập, làm dịu sự căng thẳng của cô. Nhưng cô không thể động đậy, cho dù người đàn ông ôm cô dịu dàng đến hàng nghìn lần đi nữa, cô cũng không thể động đậy nổi. Sau người đàn ông đang dâng trào cảm xúc mãnh liệt cũng không cách nào đợi tiếp. Từ thế, động tác như vậy, trong phút chốc cơ thể như treo lơ lửng, ý thức được anh muốn làm gì. Dị Hy căng thẳng đến mức răng da vào nhau lập cập, bi ai nhìn anh. Cô muốn lên tiếng cầu xin anh tha cho cô, nhưng cô không phát ra nổi tiếng nói. Giây phút đau khổ nhất ấy vẫn sẽ đến. Nhưng người đàn ông bị dục vọng bịt mắt lại, không hề cảm nhận được chút nào tất cả những thứ đáng sợ ấy. Anh khoan khoái rên một tiếng bên tai cô, cọ lên gương mặt trắng bệch, cắn cầm cô dịu dàng rên rỉ. Dị Hy, em là của anh, em là của anh. Loãng xoảng, giống như cái chạm cuối cùng trước khi gần dở nát, cô tựa như con mèo bị người ta ấn xuống nước, điên cuồng vùng dậy. Người đàn ông vừa rồi còn chìm trong ngạc nhiên vui mừng, giờ kinh ngạc, nhìn gương mặt đau khổ gần như biến dạng của cô, nắm tay cô đánh lên lưng anh như hạt mưa, đôi chân bị anh dựng lên đạp loạn xạ, co giật một cách bất lực. Anh không dám cử động nữa, lại không thể cứ như vậy mà lui. Anh kéo hai cánh tay đang đấm anh loạn xạ ra đằng sau, dùng cánh tay kẹp chặt cơ thể cô, đè nén dục vọng mãnh liệt phun trào, chậm chậm di chuyển. Nơi kết nối với anh giống như bị người ta bổ sống, đau đến ruột nát tim tan. Cô không lên tiếng, cắn chặt môi mình co giật, chỉ vài giây khóe miệng đã chảy máu. Cảnh tượng trước mắt khiến Lan Lạc Xuyên thật sự giật mình. Anh vội vàng lùi lại, thả lỏng tay. Cô như con rối bằng gỗ bị người ta làm hỏng, nằm trên bàn không chút cảm giác. Anh muốn xem cô có ổn không, nhưng cô dường như không dám nhìn cơ thể khỏa thân cường tráng của anh thêm nữa. Hai tay bịt chặt mặt, co quắp trên bàn, giống như con thú nhỏ bị lột da, cả người cuộn tròn. Lan Lạc Xuyên tưởng động tác của mình quá điên cuồng, hoang dã, thô bạo, đã khiến cho cô sợ hãi. Anh lập tức ôm lấy bờ vai cô, mặt ghé sát mặt, dịu giọng an ủi. Được rồi, được rồi, Dị Hy, chúng ta không làm nữa, không làm, đừng sợ, đừng sợ.